Cực phẩm tiến hóa hệ thống. Chương 4, Thiên Long Ấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh chúc mừng ký chủ vận may bảo tạc rút được hồn kỹ. Thiên Long Ấn, cấp bậc thần giai. Lúc này Tiêu Nghĩa ngỡ ngàng thét ầm lên. Không phải là Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Wow, hệ thống trả lại cho ca dị hỏa mau lên. Đáp lại hắn chỉ có một giọng nói vang lên. Phải chăng học tập, sự thật luôn phù phàng, những tưởng có được dị hỏa sẽ tăng cao thực lực từ đó đủ sức đối đầu với Tiêm Viêm, nhưng đời không như là mơ. Tiêu Nghĩa dầu dĩ thở dài buột miệng than thở. Học tập, đinh, chúc mừng ký chủ học tập thành công thần giai hồn kỹ Thiên Long Ấn. Nhân loại lấy tu luyện đấu khí cùng tinh thần làm chủ, yêu thú lấy tu luyện huyết nhục vì chính, cường hóa bản thân trở nên mạnh mẽ, do đó hồn lực thấp kém, hồn kỹ do hệ thống xuất ra có thể bù đắp được khiếm khuyết của yêu thú làm ký chủ từng bước mạnh mẽ. Hóa ra là vậy, ta đã hiểu, hệ thống công pháp này tu luyện ra sao? Thiên Long Ấn, chia làm cửu trọng, nhất trọng tương đương nhất giai tinh thần lực của nhân loại, ngưng tụ hồn lực thành Thiên Long Ấn trong não hãi dùng minh tưởng, thiên tài địa bảo hoặc hấp thu hồn lực của địch nhân đến tẩm bổ, cứ nhất trọng tăng lên một Thiên Long, cuối cùng tăng đến cửu trọng là cửu Long Thiên Long Ấn. Hồn kỹ Thiên Long Ấn công kích như tên gọi, dùng Thiên Long Ấn trong não hãi xuất bất kỳ ý đánh vào thần hồn đối phương, nặng gây thần hồn vỡ nát dẫn đến tử vong, nhẹ gây suy sụp tinh thần trở nên ngớ ngẩn. Chú ý, hồn kỹ gây sát thương vượt trên không quá nhất giai hồn lực, cao quá nhất giai tác dụng suy yếu, đồng thời hồn kỹ này tiêu hao hồn lực khá nặng, xét thấy ký chủ đẳng cấp thần hồn quá thấp, hiện tại chỉ phát động được duy nhất một lần công kích, phát công xong lâm vào trạng thái hôn mê. Ta ngất, có nghiêu đến thế không, nhưng tiêu hao cũng là hơi quá đi, xem ra đây là át chủ bài lớn nhất của ta, không đến phút chót không thể vận dụng bằng không lâm vào ngủ say, tính mạng sẽ trở nên nguy hiểm. Hệ thống bản xà tu luyện thành công Thiên Long Ấn, vì sao trong não hãi vẫn không có gì cả? Tiêu Nghĩa thắc mắc hỏi. Thiên Long Ấn yêu cầu cực cao để tu luyện, cho dù ký chủ đã học tập xong nhưng thiếu khuyết thiên tài địa bảo cũng như hồn lực là vô pháp ngưng tụ Thiên Long Ấn. Hóa ra là vậy, bản xà đi đâu kiếm ra thiên tài địa bảo bây giờ? Tiêu Ca lo lắng đáp, ký chủ đã quên mình có thương điếm sao? Ngu ngốc, hệ thống khinh bỉ trả lời. Ta đi hệ thống cũng quá nhân tính, còn biết mắng người. Sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Ca có hệ thống sợ gì không có bảo bối? Hệ thống cho ca xem xét thương điếm. Tiêu Nghĩa cười to đắc chí phấn khởi quát lên. Đinh, thương điếm mở ra, một tiếng vang lên, trong đầu Tiêu Nghĩa bây giờ xuất hiện vô số đồ vật phát ra hào quang rực rỡ, nào là trang bị, công pháp, đan dược, thú huyết, linh dược. Hắn nhìn đến mà chảy ròng ròng nước miếng, còn hơn cả nhìn thấy mỹ nữ trần truồng. Gì kia, khu vực dị hỏa có hết 23 loại đều đầy đủ, oa. Đế viêm lại là đế viêm dị hỏa đứng đầu dị hỏa bảng. Cái này cũng có thể đi, hệ thống cho ta lập tức hối đổi. Đinh, xin lỗi, không thể đổi, huyết mạch điểm chưa đủ. Bao nhiêu mà chưa đủ? Tiêu Nghĩa nhìn sang bảng giá sau đó cười ngượng ngùng nói. Cái dị hỏa này cũng quá soàng xình, không lọt vào mắt bản xà, hay để lần sau vậy ha? Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt mồ hôi rớt sau lưng hắn, không phải không muốn mua mà mua không được xuống, giá trị của đế viêm là 100 vạn huyết mạch điểm, so với 100 điểm huyết mạch mà hắn có làm sao có đổi được, chẳng khác nào người si nói mộng. Quên đi, trước mắt những vật này không phải thứ ta có thể mơ tưởng tới, bản xuất xà có lẽ nên xem vật phẩm tầm bổ thần hồn đây mới là mục đích chính, những thứ kia tạm thời không chạy đi đâu được. Rời mắt qua khu vực dược phẩm, Tiêu Nghĩa liền trông thấy, linh thần dịch giá 100 điểm huyết mạch, tam hoa thần tụ đỉnh giá 500, thần hồn đan giá 700 điểm. Cùng vô số những thiên tài địa bảo khác, nhưng huy mạch điểm cao đến kinh người. Rơi vào trầm tư, hắn cắn răng đổi lấy một giọt linh thần dịch tiêu sạch sẽ điểm huyết mạch mình đang có. Sau đó hắn di chuyển kiếm được một hang động mà yêu thú đã từng sinh sống, chuẩn bị luyện thần long ấn đầu tiên cho mình. Ở một nơi khác cũng trong ma thú sơn mạch, lúc này trong khu rừng rậm nhỏ, một đống lửa nhàn nhạt bốc lên, mang đến những tia sáng ấm áp trong đêm tối yên tĩnh. Ngồi bên cạnh đống lửa, một thanh niên nhàn hạ dựa vào cây cổ thụ, hỏa côn trong tay, nhàm chán đùa giỡn đống lửa. Lười nhác bỏ một cây củi vào, làm cho đống lửa lần nửa trở nên sáng ngời, tay hắn chống vào cằm, miễn cưỡng nói. Sư phụ, chúng ta rốt cục sẽ đi đâu a? Ma thú sơn mạch nơi này thuộc đông bộ ma thú sơn mạch, từ đây đi xuyên qua ma thú sơn mạch là có thể tới tháp qua nhĩ sa mạc, nơi đó là mục tiêu tu luyện cuối cùng của chúng ta. Một bóng hình mờ ảo xuất hiện bên cạnh thiếu niên đáp. Trên bầu trời bỗng nhiên các tinh tú rung động, mây đen kéo đến như chứng kiến một cuộc đối đầu sắp xảy ra. Cách chương.